Hạ Vân thất thay dài, nhẹ nhàng một câu rồi trực tiếp đi qua người An Nghi. An Nghi thấy thái độ của mẹ như vậy, có chút nghĩ không thông. Ô, cách Trương.